Ngải Miến Điện, phần kết. Bà Băm lụi cụi xách chiếc giỏ vải lên lưng, bước ra khỏi cửa, không quên nói dặn dò. Cấm hai đứa mày, cấm không được vào trong cái phòng đó nghe chưa? Cũng không được bước vào cái mảnh vườn sau nhà đó. Mặt của bà đầy vẻ hăm dọa, và dù bà không có hăm dọa, chúng tôi cũng không dám dại dột mà bước vô đó. Sau khi bà Băm bỏ vô rừng, tôi và Hoàng chỉ ngồi lặng im nhìn nhau, nỗi sợ khiến chúng tôi không dám bước ra khỏi nhà. Đến tận bây giờ, tôi mới có dịp nhìn kỹ ngôi nhà đơn sơ của bà. Nhà chỉ có hai gian, gian sau thì được khép lại bằng cánh cửa gỗ. Gian trước chỉ có một cái bàn thờ nhỏ như bàn thờ ông Địa, nhưng không thờ bất cứ ai cả, mà chỉ có một chậu sành nhỏ, được tráng men rất đẹp. Cái chậu sành nhìn khá cũ, lớp men cũng hơi phai màu, nhưng tôi vẫn có thể nhận ra những hoa văn kỳ quái được vẽ trên đó. Phía dưới chậu có vẽ hình một con rắn nhe nanh nhìn muốn nổi gai ốc. Trong chậu có trồng một bụi cây, nhìn giống như là cây hành, nhưng lá bóng hơn, những gân lá thì đỏ tươi như màu máu, giống như những nhánh lá cây đang hút từng ngụm máu lên từ đất. Theo những gì tôi biết thì chắc chắn đó là cây ngải. Bất ngờ, tôi nghe thấy tiếng lịch kịch phát ra từ sau nhà, cộng với tiếng gió bất ngờ thổi réo lên, nghe như là ai đó đang huýt sáo. Một lúc sau, tiếng một đứa bé cứ âm ỉ đằng sau vườn. Tôi và Hoàng nhìn nhau, trân người ra không biết phải làm gì. Với cái tính liều lĩnh của mình, Hoàng chạy ngay ra cửa. Mẹ đó đi, để tôi ra coi thế nào. Sợ rằng đó là do ngải có bà Băm trồng phát ra để dụ dỗ người thường, tôi vội vàng ngăn Hoàng. Không được, lần này nghe lời tao đi. Những thứ này đều không nằm trong tầm hiểu biết của tao và mày, đừng có liều lĩnh. Mày không nhớ lời bà Băm dặn hay sao? Hoàng không nghe, mở đèn pin điện thoại lên rồi chạy ra sau vườn. Tôi lo lắng cho Hoàng, tuy sợ hãi đến tột độ, tôi vẫn cố gắng chạy theo giúp bạn mình. Mắt phải nháy liên tục, tôi biết là có chuyện chẳng lành. Tôi lây hoay bật đèn pin của điện thoại lên, chân tay cứ rối tung vào nhau, phải đến chục giây sau mới định thần được. Chạy vội ra sau vườn, tôi thấy Hoàng đang đứng im, mặt đờ ra không nói gì, cũng không có mảy may cử động. Nó cứ nhìn chăm chăm vào một cái cây. Đảo mắt nhìn, thấy Hoàng hoàn toàn không bị thương hay gì, tôi mới chiếu theo ánh mắt của Hoàng nhìn về phía cái cây đó. Tôi sững người. Một cái cây hoàn toàn bình thường, cao hơn đầu người một chút. Ánh đèn từ điện thoại của thằng Hoàng chiếu thẳng lên tán lá phía trên cây cao. Tôi mới nhận được ra một điều hoàn toàn khác thường. Trời không mảy may có chút gió nào, vậy mà những tán lá trên cây vẫn rung liên tục như đang có một cơn gió mạnh thổi vô. Những chiếc lá dài réo lên, cứ khứa vào khoảng không tạo ra những tiếng như có ai đó đang huýt sáo. Tôi cũng đứng trân người và hiểu lý do vì sao mà Hoàng chết sững như vậy. Ghê quá đi, tao với mày á, vô nhà mau, kệ nó. Hoàng quay qua tôi mà có vẻ đã bớt sợ. Tao thấy khiếp đảm nơi này quá rồi đó. Lần đầu tiên tôi thấy Hoàng thốt ra những lời như vậy. Trong ba thằng chúng tôi, Đức to cao nhất, nhưng Hoàng mới là người gan lì nhất. Nó vốn không biết sợ ma quỷ là cái gì, trộm cướp thì nó càng không sợ. Từ hồi chơi với nhau, chỉ có vài lần nó tỏ ra kinh hãi như thế này thôi. Tôi chiếu đèn pin về phía nó, chợt nhận ra nó đang đứng trong vườn sau của nhà bà Băm. Mặt tôi tái nhợt khi thấy máu chảy dài trên bắp dế chân trái của nó. Chân mày bị sao vậy? Tôi vội vàng dìu nó vào trong nhà bà Băm. Tao không biết nữa, hồi nãy chạy vào đây tự dưng tao thấy lạnh lạnh ở bắp chân, nhưng không thấy đâu. Mặt của nó bây giờ cũng xanh lét đi. Tôi dìu nó ngồi trên giường cạnh thằng Đức. Chân nó không ngừng rung lên bần bật, máu vẫn chảy ra. Tôi lấy cái khăn sạch trong ba lô cầm máu cho nó. May mắn là vết cắt không quá sâu, nhưng cũng cắt qua lớp da bắp chân. Nhưng quái lạ, máu từ chỗ vết cắt đó cứ chảy ra liên tục. Máu không đặc mà trái lại còn rất loãng, giống như một loại nước màu đỏ rỉ ra từ chỗ vết thương. Nó bốc mùi tanh khắp cả phòng. Tôi thắp lên cây đèn dầu trên bàn, cố gắng lục tung khắp nhà xem bà Băm có bông băng hay không. Rồi tôi chợt thấy một mẩu giấy được cái đồng hồ chặn lên. Nếu có lỡ ra sau giường, có bị thương á, thì lấy cái này nè, xé nhỏ ra rồi bôi vào nó là nó ngưng chảy liền. Bên cạnh là một nhúm thuốc lào của bà Băm. Tôi vội làm theo, xé nhỏ mớ thuốc lào ra rồi đắp lên vết thương cho thằng Hoàng. Không thấy đâu nữa mẹ, quái lạ thật. Tao không biết, nhưng nhìn thấy ghê quá đi. Quả thật, đắp chỗ thuốc lào vô, chỉ một lúc sau là máu nó ngưng chảy. Phải chăng bà Băm đã liệu trước được rằng chúng tôi sẽ ra sau giường? Mùi thuốc lào tỏa khắp phòng. 5 phút sau, thằng Hoàng bắt đầu chóng mặt, mắt mờ đi. Tôi biết là nó bị phê thuốc lào, nên đặt nó xuống nằm cạnh thằng Đức. Kim đồng hồ nhích dần về 12 giờ. Tôi mới nhớ tới cái lời dặn cho Đức uống thuốc của bà Băm. Tại sao bà Băm nói thấy nó ói ra cái gì thì cũng đừng có hoảng. Vậy thằng Đức sẽ ói ra cái gì? Nắm bó thuốc lá trên tay, tôi bắt đầu giả nhuyễn ra. Thì ra, đây là cái mà bà Băm dùng để chà lên người của thằng Đức hồi chiều. Nhìn hơi giống cây dâm bụt, nhưng thân thì lại gai góc lõm chõm. Như vậy pha cho thằng Đức nó uống, nó rách họng ra thì sao? Tôi lẩm bẩm một mình, ráng giả ra cho cái thứ thật nhuyễn để không làm Đức nó chảy máu, rồi đổ tất cả vào ly nước trắng. Tôi lay thằng Đức dậy. Mày dậy uống chút thuốc này đi, uống xong sẽ khỏe ngay ra đó. Tôi dìu Đức ngồi dậy. Bây giờ đã là 1 giờ sáng. Thời gian trôi qua chậm đến lạnh người. Chỉ chưa đến một ngày ở nhà bà Băm mà tôi cảm giác như cả tuần lễ mới trôi qua. Thằng Đức, cái mặt của nó mệt mỏi, nó bớt xanh xao nhưng trông vẫn rất yếu. Mấy giờ rồi? Tao mê man lâu chưa? Giờ chắc cũng phải 1 giờ sáng rồi đó. Tôi lấy khăn ướt lau cho người thằng Đức. Mấy vết bầm gần như đã mất hẳn, da dẻ nó trông cũng hồng hào hơn. Đã lâu rồi nó không có tỉnh táo như thế này. Bà Băm nó nói làm sao? Tao còn sống được bao lâu nữa hả Long? Coi tao là anh em á, thì đừng có giấu tao nữa. Nó nhìn qua thằng Hoàng đang nằm ở bên cạnh. Thằng Hoàng, nó mệt lắm hả? Phiền rồi bay quá. Sao không để tao chết quách đi cho rồi? Tôi gằn giọng, tỏ vẻ không hài lòng. Mày thôi đi, mày coi tụi tao là cái gì? Bao lần mày đem cả cái mạng sống ra cứu tao, lúc đó tao ngăn, mày không có nghe. Nếu mày còn coi tụi tao là anh em á, thì đừng có nói những lời như vậy nữa. Mắt tôi đã bắt đầu ương ướt. Giữa rừng thiêng núi dữ như thế này, chỉ có 3 thằng bạn với nhau thì còn cố gắng kìm nén làm chi nữa chứ. Đức vòng tay ôm vai tôi. Quả thật, đời người mới khi gặp được bạn tri kỷ. Thử hỏi, giữa cuộc sống Sài Gòn xô bồ tấp nập kia, có bao nhiêu thằng bạn sẵn sàng sống chết vì nhau? Từ lâu, tao đã coi tụi mày như là anh em ruột thịt. Có xả chút sức yếu còn lại này á, mà giúp gì được cho tụi bay, tao cũng sẵn lòng. Bây giờ, mạng của tao như đường tơ kẻ chỉ. Tao chỉ biết mình dù có được bà Băm cứu cũng không có sống được là bao. Cái thứ đó nó ăn vào tới gan, tới phổi, tới lá lách tao rồi. Có cái gì mà sợ nữa. Mong những phút cuối đời, tao có 2 thằng như tụi bay ở bên cạnh là thấy vui rồi. Mắt của nó cũng ương ướt. Lần đầu tiên tôi thấy Đức nó khóc. Hoàng đã bớt say thuốc, tỉnh dậy, ngồi dựa lưng vào tường. Nó xoa xoa chỗ vết thương vừa được băng bó, xích xoa. Tự dưng rát quá à. Thằng đang đau gần chết á, mà tụi bay còn ngồi đó mít ướt như con gái nữa. Tôi quay qua, thấy Hoàng đang đặt tay lên vai Đức, mắt nó cũng rơm rớm. Cuộc sống này á, tao có 2 thằng tụi bay làm bạn tri kỷ thôi. Dù tụi bay có ra sao á, có đi cùng trời cuối đất, tao cũng không bao giờ ngoảnh mặt làm ngơ đâu. 3 thằng lặng yên, ngồi đó nghe những âm thanh của núi rừng, Những tiếng quýt sáo từ sau giường vẫn rít qua khe cửa. Tiếng sói lâu lâu vẫn tru lên từng hồi. Nhưng tôi không còn thấy sợ nữa. Tôi đã có cái tình bằng hữu sâu đậm kề bên. Mà thôi, không có tào lao nữa đâu. Bà Băm có dặn cho mày uống cái này. Tôi đưa ly nước cho Đức. Mày uống hết đi, xem có thấy khá hơn không? Đức nặng nhọc cầm ly nước xanh đục, đưa lên miệng uống. 1 phút, 2 phút, rồi 5 phút trôi qua, nó vẫn không thấy có cái gì lạ cả. Không lẽ bà Băm nói sai? Tôi và Hoàng kê lại cái chiếu cói, rồi đặt Đức nằm xuống lại. Nó từ từ nhắm mắt, rồi ngủ thiếp đi. Hai đứa nhìn nhau, cảm giác lo lắng tan đi. Thằng Đức sẽ không sao cả. Bỗng thằng Đức co giật rất mạnh, mặt nó đỏ bừng lên như uống phải rượu. Tay không ngừng móc họng và cố gắng ói ra những cái thứ gì đó. Hoàng vội vàng dỗ liên tục lên lưng của Đức để giúp cho nó ói mửa ra. Phải mất gần 1 phút, Đức mới ói ra khỏi miệng được một cái thứ gì đó. Tôi và Hoàng đứng sững người nhìn nhau, tay che lấy miệng để không phát mửa ra vì cái thứ đó... Trước mặt tôi và Hoàng là một bãi bầy nhầy đúc nhúc rất nhiều những con giun trắng bóc bò lầy ngoậy ở trong cái đám dịch đen xì. Mùi ô uế giống như mùi lục phủ ngũ tạng bị thối nát xộc vào mũi, khiến tôi chỉ muốn nôn tất cả ra những gì ăn ở trong bụng. Không ghim băng, không tóc tai, không dao lam, cũng không có đinh như trong các bộ phim truyền hình về ngải. Giữa cái đống bầy nhầy đó là một tờ giấy mỏng màu vàng. Đức mặt tái nhợt, cầm lấy cái ly nước trắng súc miệng rồi nằm vật ra giường. Thằng Hoàng lúc này mới cất lời. Mày có làm sao không? Thấy trong người thế nào rồi, hả? Tao thấy khá hơn rồi. Không còn thấy mấy cái con đó nó cắn ruột cắn gan tao nữa. Đau lắm. Hoàng nhìn cái đống bầy nhầy rồi nói với tôi. Vậy mấy cái bã lá hồi nãy nó uống vào bụng đâu? Sao không thấy ói ra? Tao không biết nữa. Tao đâu có phải là bà Băm. Tôi lụm mấy cái que nhỏ trước hiên nhà, bới cái lũi dòi bọ đó ra. Chúng dài cỡ 2 đốt ngón tay trỏ, thân trắng đục, đầu đen xì lì như than. Mày nhìn nè, đầu tụi nó có 2 cái răng. Hoàng chạy lại, dán mắt vào cái lũ trùng đang bò lóc nhóc đó. Nó bịt chặt mũi, mặc dù cái mùi ô uế đó đã tan bớt đi từ lâu. Ừ, nhìn ghê quá à. Thế mà cái lũ bác sĩ nó khám đủ kiểu không có phát hiện. Nhà thằng Đức phải tốn biết bao nhiêu tiền cho nó. Vậy mà khốn thiệt. Có ngày ta đốt cái bệnh viện đó luôn. Mặt Hoàng lộ vẻ tức giận. Nó gan lì nhưng cũng hay để bụng lắm. Thôi đi, thằng Đức nôn ra được là mừng rồi. Chắc hồi chiều bà Băm nói là cái này đây nè. Tôi lấy cây vạch cái tấm giấy vàng ra cho Hoàng nó coi. Mắt nó mở to kinh ngạc. Trời, ai vẽ cái thứ này mà kinh khủng vậy? Giữa đống bầy nhầy, tấm giấy hiện rõ chân dung của mình là một lá bùa. Đủ thứ chữ xăm và lằn ở trên đó, nét chữ nguệt ngoạc như của người Thái. Ở giữa tấm bùa là hình một người nằm ngửa. Tuy vẽ không rõ, nhưng tôi cũng có thể nhận ra người đó bị moi hết lục phủ ngũ tạng ra ngoài. Mắt không ngừng xăm soi tấm bùa, tôi đã hiểu tại sao bà Băm lại kêu chúng tôi đừng có quản. Bởi vì mục đích của kẻ ám ngải thằng Đức đã rõ mồn một: hành hạ Đức cho tới chết, phá hủy cơ thể của Đức từ ở bên trong. Tôi thấy lợm giọng, nghĩ tới cái cảm giác sống mà vẫn cảm nhận thấy những cái thứ kinh khủng, nó ăn dần ăn mòn cơ thể của mình mà không có chết ngay. Nỗi đau đến tận xương tủy, cái con người ấy thật là đáng ghê tởm. Tao sẽ moi ruột cái thằng đó ra, tao sẽ ăn tim nó trong lúc nó sống. Thằng chó đó, nó hành hạ bạn tao thế này đây nè. Thôi, ói ra được vậy là ổn rồi. Mày cũng đi ngủ đi, tao thấy cũng hơi mệt rồi đó. Tôi nhìn lên đồng hồ, đã gần 3 giờ sáng. Thời gian cứ trôi như tên mây. Từ bây giờ tới lúc bà Băm về còn lâu lắm. Không biết là còn có chuyện gì xảy ra phía trước nữa hay không. 4 giờ sáng, Hoàng và Đức nằm ngủ ngon lành ở trên giường của bà Băm. Lông mày của thằng Hoàng đã giãn ra, nó không còn cái vẻ nhíu mày khó chịu nữa. tạm quên đi nỗi lo âu mà nghỉ ngơi, vì sáng sớm mai sẽ lại là một ngày rất dài. Riêng tôi vẫn chưa ngủ được. Cái cảm giác bị biệt lập giữa cảnh núi rừng hoang sơ này làm cho tôi bất an. Dù tôi biết bà Băm có nuôi ngải ở trong nhà, nên chắc chắn sẽ không có con thú hoang hay bất cứ ai có thể làm hại chúng tôi, chỉ trừ chính những con ngải. Cái sự cảnh giác của một thằng chết nhát khiến cho tôi cứ trằn trọc mãi. Trong ba thằng, tôi hơi nhu nhược hơn một chút, cũng không có gan góc và lì lộm như thằng Hoàng và thằng Đức. Nhưng tôi biết, những lúc như thế này, thì cái bản tính điềm tĩnh, suy nghĩ trước khi làm của tôi sẽ có thể cứu mạng cả ba thằng. Tôi nằm ở trên võng, nhìn kỹ lại ngôi nhà của bà Băm qua ánh đèn dầu le lói. Đã gần sáng rồi, mà sao trời ngoài kia tối thế? Cánh cửa ra vào khép hờ. Rồi ánh mắt của tôi dừng lại trước buồng ở gian trong. Tôi thắc mắc ở trong đó có chứa những cái gì. Nhớ lại lời của anh Trần từng kể, tôi biết là căn phòng ấy ít nhất là có chứa con ngải, là nơi nuôi ngải của bà Băm. Cái bản tính tò mò trỗi dậy. Tôi muốn xem hình thù con ngải nó trông như thế nào. Nó có ăn không? Người ta bảo con ngải ăn thịt, ăn trứng. Không biết là có thật hay là không nữa. Sự tò mò ấy lướt qua đầu tôi, rồi dục tắt khi cảm nhận thấy sự nguy hiểm đang đe dọa. Cánh cửa phòng trong vẫn đóng kín, nhưng lại vọng ra một cái tiếng lịch kịch như có ai đó đang di chuyển đồ đạc. Trời sáng trên vùng núi lạnh thấu xương, răng hàm tôi cũng dai vào nhau đập liên tục. Tôi tự trấn an mình, phải bình tĩnh, đừng hành động dại dột nếu muốn sống. Từ đó đến khi trời sáng, tiếng lịch kịch vẫn không ngừng vọng ra. Nhưng tôi thì đã ngủ thiếp đi lúc nào không hay, mặc cho có chuyện gì xảy ra. Tôi dãy dụa trong giấc mơ khi vừa chợp mắt. Bùa, ngải, ma, quỷ, tất cả những thứ ấy ám lấy tôi trong suốt những ngày qua, và cả trong giấc mơ cũng không từ bỏ. Tôi mơ thấy Hoàng cũng bị những con ngải ám vào người, cắn đứt từng quả tim quả thận, trong khi mắt vẫn mở và đầu óc vẫn tỉnh táo để nhận ra mình đang dần dần chết đi. Rồi tôi và Hoàng bừng tỉnh vì ánh sáng ban ngày chiếu vào phòng. Tôi mở mắt ra, cố gắng căng mắt nhìn về phía cửa nhà. Bà Băm đã về. Hai thằng kia, dậy mau đi. Thằng nào hôm qua ra giường sau? Nói! Tiếng bà Băm sắc lạnh đến đáng sợ. Lần đầu tiên trong hai ngày qua, tôi cảm thấy giọng của bà tràn ngập sự bực tức. Bà quát vào mặt chúng tôi, như uy hiếp sẽ giết từng thằng nếu không mau thú tội. Nói mau! Hai thằng mày bước ra đây, lẹ! Tôi bình tĩnh xỏ đôi dép vào, chậm rãi cùng thằng Hoàng bước ra cửa nhà cùng bà Băm. Tôi biết sẽ có chuyện không lành. Tôi rảo bước theo sau bà Băm đi ra sau giường. Trời lúc này đã sáng trưng, những ánh nắng gắt bắt đầu chiếu thẳng xuống, hung nóng không khí đến ngột ngạt. Bà Băm hùng hổ bước đi, bỏ lại hai thằng chúng tôi lững thững theo sau, rón rén từng bước một. Tới giường sau, bà Băm dừng lại, chỉ về phía giường rồi nhìn tụi tôi. Tụi mày á, nhìn đi, hai đứa mày đã gây ra tội nặng rồi. Tôi nhìn theo hướng bà chỉ, một bụi ngải nhỏ nhìn khá giống bụi ngải mà bà Băm để ở bàn thờ đã bị giẫm nát một góc. Chỗ đất phía dưới bụi ngải biến thành màu đỏ đô, khác hẳn với màu đất xám xung quanh. Tụi mày phạm phải tội với ngải rồi. Tao đã dặn kỹ là đừng có ra sau giường, thế mà chúng mày không có nghe. Thôi thì đã là số mệnh, tao cứ để cho tụi mày tự chịu lấy thôi. Ngải nó giật thì mày mất vong, mà ngải tha thì coi như là có cái số. Còn thằng kia bị ngải ém, tao đã hứa là sẽ giúp, nên sẽ giúp tới cùng. Bà Băm lắc đầu, tỏ ra thất vọng vì những hành động ngu xuẩn của chúng tôi. Bấy giờ, Hoàng đứng sau tôi bỗng ngồi sụp xuống. Con xin lỗi, tất cả là do con. Con đã giẫm phải lên ngải, con xin chịu. Lòng không liên quan gì tới chuyện này, nó chưa đi vào giường sau lần nào cả. Bà Băm đăm chiêu nhìn Hoàng. Nó đã nhận lỗi. Nếu chỉ có mình mày bước ra sau giường, thì sẽ chỉ có một mình mày phải chịu tội thôi. Tao cũng thương cái tình cái nghĩa anh em của tụi mày. Không ruột rà máu mủ mà dám bước đến cái vùng này để cứu bạn. Ngải sẽ giật mày. Tao đành đứng ngoài không cứu. Bà nhìn về chỗ cây ngải. Nó chính là con ngải đầu tiên tao nuôi. Con ngải mà tao đã kể cho tụi mày nghe hôm qua đó. Bao nhiêu năm tâm huyết một thời của tao từng dồn vào nó. Nó chính là... Bà ngập ngừng. Có lẽ không muốn chúng tôi biết quá nhiều. Tạm quên cái chuyện này đi. Đi vào nhà. Số phận mày sẽ được ngải nó quyết định bằng lễ. Tôi nhấp nhổm mừng. Ít ra thì bà Băm cũng không quá tuyệt tình với hai đứa tôi. Ba người bước vào nhà. Thằng Đức vẫn nằm đó. Nó vẫn chưa có dậy. Bà Băm đến bây giờ mới có vẻ nguôi giận. Trở lại với vẻ lụm khụm vốn có của mình. Tôi và Hoàng ngồi lên giường. Hai đứa vẫn im lặng chưa dám nói gì. Chỉ sợ bà sẽ lại nổi cơn mà không có cứu được Đức nữa. Bà Băm bước vào trong buồng, khép cửa lại, không quên liếc nhìn hai đứa tôi bằng ánh mắt đe dọa như cái kiểu hên là tụi mày, không có lẻn vào gian trong, bước vào đi, rồi chết. Chắc không có sao đâu Hoàng, bà Băm chỉ nói vậy thôi chứ bà hiền lắm mà. Từ trong gian trong, tiếng bà Băm vọng ra. Nó dẫm nát tâm huyết của tao đó. Tiếng của bà đanh thép, vẫn chứa đầy nỗi phẫn nộ. Thôi, thôi kệ đi, phải cứu Đức đã, tao không có sợ cái thứ đó đâu. Tôi lôi trong ba lô ra mấy cái bánh mì sandwich và mấy cái phô mai. Chắc cũng phải 10-11 giờ rồi, chúng tôi phải ăn trưa đã. Như thói quen, tôi rút điện thoại ra xem giờ. Chết, điện thoại của tao hết sạch pin rồi, qua tới giờ mất sóng. Tao vẫn chưa có liên lạc được với mẹ của Đức và cũng như là anh Trần nữa. Điện thoại của tao cũng hết pin tối hôm qua rồi. Ẩu quá. Ở đây lại không có điện mà sạc. Để tao coi thằng Đức có để điện thoại ở trong túi hay không. Tôi quay qua nhìn đồng hồ trên bàn của bà Băm. Đã 12 giờ trưa. Bà Băm làm cái gì mà trưa nào cũng lịch kịch ở trong gian nhà không có ra ngoài. Bụng bỗng nhiên sủi cồn cào. Từ hôm qua tới bây giờ, ba thằng chúng tôi an toàn là sandwich với phô mai mang theo ở trong ba lô. Rồi tôi chợt cảm nhận ra cái điều gì đó khác thường về bà Băm. Tôi cố gắng nói thật khẽ, chỉ vừa đủ để cho Hoàng có thể nghe thấy. Sao hôm nào bà Băm cũng ở trong cái gian nhà đó cả buổi vậy? Bà làm cái gì ở trong đó? Tao cũng không có biết nữa. Đừng có hỏi tao, mày hỏi bà Băm đi. Hoàng cũng cố gắng nói khẽ hết mức. Cái bộ não chậm chạp của nó cũng đã hiểu ra một điều. Đừng nói những điều dớ dẫn mà để cho bà Băm nghe được, sẽ chẳng có kết quả tốt đẹp cho mấy đứa đâu. Dẫu sao thì chúng tôi hoàn toàn chưa biết gì về bà Băm cả. Còn một điều nữa, tao hơi thắc mắc. Tôi kéo thằng Hoàng ra ngoài cửa, tránh để cho bà Băm nghe thấy. Tại sao không bao giờ thấy bà Băm ăn? Bấy giờ, Hoàng lia mắt vào cánh cửa phòng trong đang khép kín. Cánh cửa vẫn khép chặt, im lìm đến đáng sợ. Hàng loạt giả thuyết được đặt ra trong đầu tôi. Tại sao tất cả những người xuất hiện trong hai ngày nay đều mang một vẻ bí ẩn đến kỳ lạ? Đầu tiên là anh Trần. Một con người tử tế, lịch thiệp, nhưng chỉ xuất hiện duy nhất một lần, với cái dáng vẻ bí ẩn đằng sau khuôn mặt hiền lành đó. Rồi còn số mệnh của anh ta, tại sao bà Băm lại bảo đoản mệnh, mặt u ám, xám xịt? Rồi còn cái lão tài xế, thực ra lão là người hay là ma? Hình ảnh lão tài xế ngồi đó giữa đêm tối bên cạnh chiếc xe tải móp đầu, kính dở dụng như vừa bị cây lớn đè lên, cứ ám ảnh lấy tâm trí tôi. Bản tin ngày hôm đó là thế nào? Nơi mà họ nhắc tới trong bản tin Bình Thuận có phải là chỗ ba đứa chúng tôi đã dừng chân? Và nếu lão là người, thì tại sao cây lớn đè nát đầu xe mà lão vẫn sống? Tại sao lão biến mất cùng với chiếc xe tải mà không một dấu vết? Cái mớ thông tin lộn xộn đó cứ quay mòng mòng trong đầu của tôi. Tôi sợ, thằng Hoàng cũng sợ, chúng tôi đang đối mặt với cái thế giới kinh khủng mà trước đây chưa từng biết tới. Chúng tôi chỉ biết dựa dẫm vào bà Băm, một người xa lạ không hơn không kém, mà chỉ vừa mới hôm qua còn chửi bới đuổi chúng tôi ra ngoài. Chúng tôi cứ ngỡ sẽ được cứu, cứ ngỡ Đức sẽ không sao, cứ ngỡ bà Bom chỉ là một bà già nuôi ngải hiền lành bình thường. Nhưng bây giờ lại vô tình phát hiện ra những điều rất lạ từ bà đó. Tôi băn khoăn, không biết mình đã sáng suốt khi liên lạc với anh Trần và đưa hai thằng bạn tới nơi rừng núi nguy hiểm như thế này. Tôi cố gắng trấn an Hoàng. Chính lúc này đây, cái đầu óc điềm tĩnh của tôi lại đang tỏ ra có ít hơn cái đầu nôn nóng vội vàng của thằng Hoàng. Mà tao nhớ rồi, anh Trần có nói với tao là... Mà tao quên mất, người nuôi ngải có thể nhịn đói cả tháng trời mà không sao. Tôi đành bịa ra cái lý do hết sức vô lý. Tao với mày bây giờ chỉ biết hy vọng vào bà Băm thôi, đừng có nghĩ lung tung nữa. Thằng Hoàng mặt trầm ngâm, cái tính nó dễ tin người, nên chắc cũng tưởng như những gì tôi nói là thật. Hai thằng lại trở vào gian trong, kiên nhẫn ngồi đợi từng động tĩnh của bà Năm. Đã 4 giờ chiều, thằng Hoàng ngồi chống gối, dựa lưng vào tường ngủ quên lúc nào không hay. Còn tôi thì không hiểu sao, từ hôm qua tới bây giờ mới chợp mắt được có vài tiếng, nhưng mắt cứ thao láo. Tôi sợ. Rồi tôi nghe tiếng lịch kịch phát ra từ gian trong, xé tan bầu không khí im lặng, u ám trong căn nhà. Bà Băm mở hé cửa, chỉ đủ để lách người ra. Có lẽ bà không muốn tôi nhìn thấy những cái thứ chứa ở bên trong phòng. Bà nhanh chóng khép cánh cửa sau lưng lại, nhưng cũng kịp để cho tôi cảm thấy một luồng khí lạnh từ ở gian trong thổi ra. Nó có mùi tanh. Bà tiến gần tới chỗ tôi đang ngồi, dí ngón trỏ vào đầu tôi rồi nói. Mày á là cái thằng biết nhiều nhất, liệu hồn á, khôn ngoan á không phải lúc nào cũng tốt đâu. Bà chỉ nói thế rồi bước đến bàn thờ ngải, rút trong túi ra một bịch vải nhỏ nhỏ để lên bàn. Kêu thằng kia nó dậy đi. Bà chỉ về phía Hoàng, tôi chạy lại lay lay nó, trong bụng bắt đầu lo lắng về thái độ của bà Băm. Có chuyện gì nữa? Sao bà chưa bắt đầu chữa cho thằng Đức nữa đi? Đợi cả 2 ngày rồi còn gì nữa? Thằng Hoàng nó mơ mơ màng màng gắt. Bà Băm lườm. Rõ ràng cái thái độ và hành động của thằng Hoàng từ hôm qua tới bây giờ đang làm cho bà Băm phật ý. Mày qua đây ngồi đi. Tôi kéo thằng Hoàng lại gần chỗ của bà Băm. Có chuyện gì bà nói luôn đi. 6 giờ tối nay tao sẽ bắt đầu chữa cho thằng Đức. Việc chữa cho nó sẽ kéo dài khoảng 1-2 tiếng. Giờ còn sớm, hai đứa mày ngồi đây nghe tao dặn dò nè. Đó là những thời khắc vô cùng quan trọng, cho nên tụi mày tuyệt nhiên phải nghe theo lời của tao, không được làm sai một ly. Bà rút trong túi ra một gói thuốc lào lá tre, rê rê châm lửa rồi đặt lên môi. Cái giống ngải này nó nguy hiểm lắm. Để chữa trị cho nó, tao phải chuẩn bị suốt đêm hôm qua đó. Vậy bà không có ngủ sao? Sao cả đêm qua bà phải vào trong rừng vậy? Bà chép miệng vài cái, rồi thở ra khói thuốc phì phò, ra vẻ đang ưu tư. Cái này liên quan tới tính mạng. Không những tính mạng tụi mày, mà còn có thể là cả tính mạng của tao nữa. Cho nên, kể từ bây giờ, hai đứa mày nghe kỹ những gì tao nói đây. Tại sao không phải là chữa cho thằng Đức, mà lại chữa cho tôi? Nó gắt lên tránh nhìn vào mắt của bà Băm. Mày im lặng chút đi. Tôi gằn giọng, liếc sang bà Băm để dò xét thái độ. Bà Băm chắc cũng phải có nguyên nhân của bà. Bà Băm không tỏ vẻ gì hết, vẫn ráng rít điếu thuốc trên môi đều đặn. Tàn thuốc bị cơn gió chiều từ ngoài cửa tọc vào, thổi bay về phía bàn thờ. Tôi cảm thấy bàn thờ ngải rung lên một cái rất nhẹ, chỉ một giây thôi, nhưng tôi biết là nó vừa chuyển động. Giữa bàn thờ dường như có hiện ra. Bà Băm song soi nhìn tôi. Thằng kia, im cái miệng đi. Thấy gì thì cứ im lặng. Bà nói chổng lỏng từng câu ngắn. Cái duyên cái số cho người ta thấy những điều không nên thấy, nhưng không phải cứ thấy được là hay đâu. Tao thì tao tin vào duyên, mệnh, số của con người lắm đó. Hoàng chắc chắn không nhìn thấy những gì tôi vừa thấy. Nó cứ ngỡ bà Băm đang nói chuyện hôm qua tôi và Hoàng ra giường sau, mặt vẫn tỉnh queo. Còn tôi thì mặt xám ngét lại vì những lời bà Băm nói. Con biết rồi. Thôi đi mày, chuyện hôm qua có gì đâu mà sợ. Nó quay qua bà Bâm. Thôi, bà cứu thằng Đức trước đi, chuyện của tôi tự khắc giải quyết được. Hôm qua là tôi thấy thằng Long nó sợ, nên sợ theo vậy thôi, chứ mấy cái thứ linh tinh này sao hù được tôi. Bỗng dưng, mặt của bà Bâm đỏ lên, cái bàn thờ cũng rung lên như tức giận. Tôi xanh mặt, quay qua nhìn thằng Hoàng, mặt nó vẫn tỉnh queo, không lẽ nó không thấy gì? Bây giờ tôi đã hiểu những lời hồi nãy bà Bâm nói, có lẽ tôi có duyên qua số. Bàn thờ ngừng rung, bà Bâm trở lại với vẻ điềm tĩnh của mình. Tôi thì vẫn thắc mắc, không hiểu sao nó lại rung lên như vậy. Phải chăng con ngải bà Bâm nuôi đang tức giận vì những lời của thằng Hoàng? Tôi bắt đầu thấy những lời thằng Hoàng nói đang gây hại cho chúng tôi. Mày im đi, từ bây giờ nói ít thôi. Thằng Hoàng nó hiểu ý, mặt nó tiêu nghỉu. Biết những gì mình vừa mới lỡ miệng nói ra thì im lặng không nói gì nữa. Thôi, hai thằng mày im lặng đi. Tao nói rõ cho mà nghe nè, nhớ rõ những điều tao nói đó. Bà Bâm dúi dúi điếu thuốc mới hút được phân nửa xuống đất. Tiếng xì xèo nho nhỏ phát ra khi tàn thuốc nóng chạm vào nước dưới sàn. 6 giờ là thời khắc giao hòa của mặt trời và mặt trăng. Hôm nay mặt trăng sẽ mọc sớm. Lúc đó tụi bay sẽ thấy có cả mặt trăng và mặt trời cùng một lúc. Tao sẽ làm cái lễ hỏi tội cho mày. Số mạng mày sẽ được quyết định vào lúc đó. Là lễ đơn giản lắm. Mày sẽ đứng trước con ngải mày đã phạm, cầu xin bằng tất cả linh hồn của mày. Hãy dùng linh hồn của mày cầu xin ngải và tung đồng xu này lên. Bà Bâm lấy ra một đồng xu nhìn rất kỳ quái từ phía sau bàn thờ, rồi đưa cho thằng Hoàng. Đây nè, cái này nè. Nếu là mặt người á, có nghĩa ngải tha. Nếu là mặt quỷ... Bà dừng lại, lưỡng lự. Nếu là mặt quỷ, thì ngải sẽ bám theo mày, cướp thân xác của mày. Dần dần, mày sẽ chỉ còn lại là một cái vong, không nơi trú ẩn. Số phận của mày ra sao thì tùy thuộc vào ngải. Tao sẽ không can dự dù kết quả như thế nào. Chắc chỉ 10 phút thôi. Bà Bâm nhìn Hoàng, vẻ tội nghiệp. Đây là trò chơi của số phận, là do mày tự chuốc lấy, vì cái tội không nghe lời của tao. Bà Bâm nghiến răng, cố nhấn mạnh từ nghe lời. Hoàng nhăn mặt, nó vẫn chưa có hiểu cái cảm giác vong hồn mình mất đi thân xác là như thế nào. Sau đó, tao sẽ bắt đầu chữa trị cho thằng kia. Bà nhìn thằng Đức lắc đầu. Tóc nó đã rụng hết rồi. Nó cũng sẽ như thằng em của thằng Trần thôi. Chỉ là sớm hay muộn. Tôi cảm giác mỗi lần bà Bâm nhắc tới cái tên Trần, bà lại trở về với bộ dạng hiền lành, như một người mẹ nhắc tới con mình. Liệu anh Trần và bà Bâm có quan hệ như thế nào? Bà Bâm lấy gói vải nhỏ trên bàn thờ ban nãy, đặt lên bàn và mở ra. Đây, tao đặt cược tính mạng vào cái này. Bà mở túi ra. Một là tao sẽ cứu được bạn tụi bay và cũng giữ được cái mạng già này. Hai là, mà tao nhắc trước, nếu thành công thì bạn mày cũng chỉ sống thêm được vài tháng nữa, tùy vào thần thánh muốn nó sống được bao lâu. Nhưng những lời nói của bà Bâm chỉ là những tiếng ù ù bên tai tôi và Hoàng. Lúc này hai đứa còn đang mãi nhìn cái thứ đang lòi ra từ phía cái túi vải. Cái này là ngải hộ thân. Nói thẳng ra cho tụi mày biết, tao nuôi những loại ngải này ở trong rừng, lấy âm khí tích tụ để nuôi, lấy nơi đất trũng để trồng. Tụi mày đừng có dại mày vào trong rừng kiếm ngải, có ngày làm mồi cho... Trời chẳng mấy chốc mà sập tối. Đã 5 giờ rồi. Bà Bâm mồi lửa, mở cây đèn dầu ở trên bàn lên. Ánh sáng đèn dầu le lói chiếu lên ngải hộ thân. Đó là một cái gì đó đen đen xì xì, giống như một cái mảnh than. Bên ngoài được quấn nhiều dải vải nhỏ sặc sỡ. Phải căng mắt lắm, tôi mới nhận ra trên những dải vải là những ký tự lằng ngoằng như bùa chú. Rồi bà rút trong xấp giấy để trên bàn ra hai tờ giấy nhỏ hình chữ nhật. Còn cái này là bùa hộ thân. Lát nữa tao trị ngải, tụi mày giữ cái này ở trong người. Nhớ kỹ những điều này, nếu tụi mày còn quý tính mạng, tuyệt đối im lặng, thở bằng miệng và hít vào bằng mũi. Dù có chuyện gì xảy ra cũng không có cất tiếng. Lo mà giữ tính mạng tụi mày. Lần này ta sẽ đối phó với một thầy nãi cao tay. Không biết... Bà Băm dừng lại. Cái tật nửa úp nửa mở của bà khiến cho tôi khó chịu. Tôi và Hoàng cầm lấy tấm bùa, dò xét thật kỹ trước khi nhét vào trong áo. Tấm bùa chỉ là một mảnh giấy nhỏ hình chữ nhật. Ở giữa có những dòng chữ ngòn nghèo. Tôi dí sát mũi vào ngửi. Nó thơm, giống như mùi tràm mà bà Băm pha nước cho chúng tôi uống. Tôi vội vàng đút nó vào trong túi áo. Không mấy chút mà đã 6 giờ. Bà Băm nhìn đồng hồ thúc giục. Ra giường sau đi. Tôi và Hoàng bước theo bà Băm, bỏ lại Đức nằm mê man ở trên giường. Tôi ngước lên, quả thật trên nền trời đã có mặt trăng mới nhú ra một phần. Phía còn lại là mặt trời đỏ âu như màu máu, vẫn dương dương chiếu ánh sáng tia cuối cùng. Ra tới giường sau, tôi và Hoàng chỉ dám đứng ngoài nhìn bà Băm lại gần cây ngải bị giẫm nát một bên. Hai thằng á, vào đây đi, có tao thì không phải sợ đâu. Tôi chậm chạp bước vô. Hoàng nhìn xuống bắp chân vẫn băng bó. Nó lần lần từ từ một lúc rồi cũng bước vào theo. Lát nữa mày phải khấn thầm xưng tên tuổi, tại sao tới nơi này, và xin ngải tha thứ. Mày phải thật thành tâm rồi tung cái đồng xu lên trời. Nếu đồng xu rớt xuống đất hiện lên mặt người thì coi như mày may mắn. Còn nếu như là mặt quỷ... Bà nhìn Hoàng với ánh mắt tội nghiệp. Thôi, mày bắt đầu đi. Cứ coi như đây là một trò chơi may rủi mà mày đem cả tính mạng ra mà đặt cược đó. Hoàng ngập ngừng cầm lấy đồng xu từ tay bà Băm. Nó quỳ gối xuống trước cây ngải, lầm rầm khấn vái. Tôi không biết chuyện gì xảy ra, nhưng gió bỗng thổi rào rào rồi nín bặt. Không gian nín lặng đến đáng sợ. Rồi cái thời khắc ấy cũng đến. Hoàng tung đồng xu lên trời. Thời gian như ngừng trôi khi đồng xu quay liên tục ở trên không. Tôi lầm rầm khấn vái sẽ không có biết chuyện gì sẽ xảy ra với Hoàng. Nó là người tốt, nó sẽ không sao. Rồi bỗng nhiên nó chụp lấy đồng xu đang rớt xuống. Tôi há miệng kinh ngạc. Mày làm cái gì vậy Hoàng? Mày điên rồi hả? Bà Băm mặt vẫn điềm tĩnh, im lặng không nói gì. Như thể bà đã đoán trước được cái việc này vậy. Mày im đi, tao tới đây là để cứu thằng Đức, không phải là để chơi mấy cái trò như thế này. Nhưng mày đã phạm... Không phạm cái gì cả. Chẳng qua nó cũng chỉ là một bụi cây mà thôi, không có cái gì hết. Còn bà, mau mau cứu thằng Đức đi. Số mạng tôi không muốn ai quyết định cả. Tôi trân người. Biết trước nay tính của thằng Hoàng nó vẫn liều lĩnh, không thích bị người khác túm mũi. Nhưng tôi không ngờ nó lại làm ra như vậy. Đây là chuyện liên quan tới tính mạng mà. Bây giờ bà Băm mới cất tiếng. Tao biết mà, tao hiểu cảm giác của mày. Gió bắt đầu thổi, phá tan sự im lặng. Bà Băm đưa tay cột lại búi tóc đằng sau. Khi con người ta đứng trước ranh giới của sự sống và cái chết, khi mà tính mạng con người chỉ được quyết định trong một vài giây, thì chẳng ai lại muốn tính mạng của mình được quyết định bởi sự may rủi cả. Bà búi tóc xong, chậm rãi đi lại phía cây ngải. Hoàng cũng lùi ra xa, không dám đứng gần. Rồi bất ngờ, bà Băm quay qua, hét thật lớn vào mặt tôi và Hoàng. Nhưng bây giờ, cái thân xác đó không phải là do mày làm chủ nữa, hiểu không? Hiểu không cái thằng khốn? Mày đã chọc giận ngải, mày phạm vào nơi ngải sống. Nó là tâm huyết cả đời của tao, mày biết không? Nó là con tao, là con tao. Mặt bà Băm lúc này thật sự như một con quỷ. Tóc của bà rủ rượi rớt ra khỏi chiếc kẹp. Mắt của bà mở thật to, trừng trừng lên nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống hai đứa tôi. Tôi lạnh người. Bà Băm nói, nó

Trần Xuân Đức, mày phải trả giá vì những gì đã làm. Tôi và Hoàng ngoái đầu lại. Bà Băm đứng đó, tóc tai rủ rượi. Đằng sau bà, cả căn nhà gỗ nhìn như đang long lên sòng sọc vì căm tức. Sao bà ta biết cả họ lẫn tên của mày? Tao đã từng gặp bà rồi. Tụi mày đừng có hỏi nữa. Hãy mau đưa tao về đi. Tao thấy mình yếu lắm rồi. Không trụ được bao lâu nữa đâu. Chắc tao chỉ có thể sống vài ngày nữa thôi. Cái thứ ấy nó đã ăn tới tim tao rồi. Đau lắm. Ba chúng tôi nhanh chóng xuống núi, bỏ lại tất cả hồ nghi thắc mắc và cả những bí ẩn lại căn nhà đó. Chúng tôi chỉ nghĩ tới một việc, phải nhanh chóng đưa Đức về gặp mẹ của nó. Trời tĩnh lặng, không một gợn gió. Xe chúng tôi băng băng trên đường, lướt qua mọi tiếng kêu hú kinh hãi vọng ra từ trong rừng. Hoàng chạy xe không biết mệt mỏi là gì. Nó cứ lái xe băng băng như một con thú, mắt mở to như đèn pha, sẵn sàng né mọi vật cản cũng như các loài thú hoang băng ra từ hai bên đường. Phải gần đến một giờ sáng, chúng tôi mới về tới Biên Hòa. Tôi ngồi sau xe, liên tục lau mồ hôi và xốc lại tinh thần cho Đức. Nó yếu quá rồi. Chiếc Camry băng băng vào hẻm, đậu ngay trước cửa nhà của Đức. Mẹ nó ngồi đó, trước hiên nhà, nét mặt âu lo của bà trở nên rạng rỡ khi thấy chúng tôi. Mấy đứa đã về rồi hả? Bác lo quá. Bác gái ôm chầm lấy cái dáng mảnh khảnh của Đức. Con về là tốt rồi. Tôi và Hoàng nín lặng, dìu Đức vào nhà, đặt nó ngồi lên chiếc ghế gỗ dài. Căn phòng trống quát, mẹ Đức đã bán tất cả tài sản trong nhà để đưa Đức đi chữa trị. Đức thở hắt ra, nghe đến não lòng. Con về rồi, con không sao. Mẹ biết mà, con có mẹ sẽ không sao đâu. Chàng trai cao nhồng ngồi đó, bỗng như hóa thành trẻ con trước mặt mẹ nó. Đức ôm chặt mẹ nó bắt đầu khóc. Con sẽ chết, con sẽ không còn sống được bao lâu nữa đâu. Bác gái cũng ứa nước mắt, gương mặt của người mẹ sắp mất con, có lẽ tôi mãi mãi không thể quên được. Tôi và Hoàng ngồi đó, trở thành hai diễn viên câm trong khung cảnh đau thương. Mẹ biết con bị bỏ ngãi, mẹ biết mà, chỉ tại mẹ cố chấp. Tôi nín thinh, bất ngờ vì những điều bác gái nói. Cậu con ngày xưa cũng chết vì ngãi. Hồi đó ông ngoại con cũng cố chấp như mẹ bây giờ. Ông cấm, không ai được mê tín mà đem cậu đi mấy ông thầy bùa thầy ngãi. Chính mẹ hồi đó cũng đồng tình với ông, mặc dù cho bà ngoại khóc lóc gian xin, mong một lần được đem cậu con đi chữa. Rồi cậu con chết, mẹ cũng tự nhủ lòng rằng cậu con mất vì bạo bệnh. Bác gái im lặng, dường như đã khóc hết nước mắt. Nhưng mà bây giờ cái tai ương ấy lại đổ sụp lên gia đình của mình. Sao nó không có giết mẹ đi? Sao nó lại giết đứa con duy nhất của mẹ? Giọng của bà uất ức. Tôi vẫn không thể ngờ ngãi ghê gớm tới như vậy. Nó hại chết bao nhiêu sinh mạng con người. Nó phục vụ cho cái mục đích ghê tởm của chủ nhân nó. Thế mà bấy lâu nay tôi cứ sống ung dung tự tại bên cạnh cái thế giới tổm lộm kia. Vậy là mẹ đã biết rồi. Thôi, mày đừng khóc. Con người ai cũng có cái số. Số con tới đây cũng cạn rồi. Nếu có kiếp sau, con xin nguyện được làm con của mẹ một lần nữa. Hai mẹ con cứ thế mà ôm nhau khóc. Chúng tôi đã cố gắng tất cả những gì có thể rồi. Đành để cho Đức sống những ngày cuối đời một cách thanh thản. Hai chúng tôi bỏ về, để lại một khoảng không gian yên tĩnh cho hai mẹ con Đức. Chúng tôi biết, họ vẫn còn nhiều thứ để nói với nhau. Mấy ngày cuối cùng, Đức dành trọn sức lực để nấu những bữa cơm cho mẹ nó ăn. Thỉnh thoảng, tôi và Hoàng cũng qua ăn cơm cùng mẹ con nó. Những bữa cơm đó không còn những giọt nước mắt, mà tràn trề những tiếng cười sảng khoái. vì chúng tôi biết ai cũng có cái số mệnh riêng. Đức cầm cự được thêm vài ngày thì sức khỏe bắt đầu kiệt quệ hẳn đi. Ngày cuối đời, nó không ngừng nôn ra từng mảnh thịt nhầy nhụa đen ngòm. Thân xác nó chết trong sự đau đớn, nhưng tâm hồn của nó vẫn sống với sự yêu thương. Nó chỉ kịp nói lời cuối cùng trước khi trút hơi thở cuối cùng. Hoàng, Long, hai đứa mày mãi mãi là bạn của tao, là anh em tao. Đừng dằn vặt vì cái chết của tao nữa. Hãy cố gắng sống thật tốt. Còn nữa, Linh không liên quan đến cái chuyện này. Đừng vướng vào cái dòng xoay oan oan tương báo. Tội lỗi lắm. Nó quay qua nhìn mẹ nó. Mẹ, cố gắng sống khỏe nghe. Con trai bất hiếu đi trước đây. Con yêu mẹ. Nó nhắm mắt lại. Nó đã qua đời. Con người đó tốt là thế, cuối cùng lại dướng vào cái sự báo oán của chính gia đình mình để lại. Ngày cử hành lễ chôn cất Đức, trời mưa lâm râm. Cái đám tang nghèn ngạt người ấy đi giữa trời mưa, tiễn đưa Đức trở về với mặt đất. Những giọt nước mắt lăn dài trên má những người ở lại, hòa lẫn vào những giọt nước mưa mặn đắng thấm vào môi. Cuối buổi, tôi bỗng bắt gặp một dáng người quen quen đứng từ đằng xa. Con người ấy cứ khoanh tay đứng nhìn, rồi biến mất trong dòng người đi tan nườm nượp. Hết hai tháng hè, tôi và Hoàng trở về với cuộc sống đô thị ồn ào, bỏ lại những tháng ngày kinh rợn vừa qua. Mẹ Đức sau những tháng ngày đau khổ cũng bỏ về quê sống với họ hàng. Hoàng trở lại trường. Nó nói sẽ chuyển từ đại học ở thành phố về Biên Hòa để học. Còn tôi, dù cố gắng, nhưng tôi vẫn không thể quên được những thứ kinh khủng đó. Tôi trở về Sài Gòn. Nhiều lần cố gắng liên lạc với anh Trần, nhưng đều không được. Tôi mò tới quán cà phê nơi tôi và anh Trần gặp nhau để hỏi thăm. Vì theo như trong trí nhớ của tôi, anh Trần là khách quen của quán. Thế nhưng, khi tới nơi, tôi chỉ nhận được cái lắc đầu. Họ không biết người nào như vậy cả. Tôi tìm trong đám nhân viên, cũng không tài nào kiếm ra người phục vụ bàn hôm đó. Tôi sục sạo khắp nơi, search Google với hàng loạt các từ khóa như họa sĩ Trần. Nhưng tất cả đều vô vọng, không có bất cứ thông tin nào cả. Chỉ còn tờ giấy vẽ của bà Băm, dòng chữ đằng sau tấm tranh vẽ đã nhòa đi vì nước mưa trong cái ngày đưa tiễn Đức. Chẳng còn gì cả. Còn người tên Linh đó, rồi bác Tư, họ có thật sự không liên quan tới chuyện này hay không? Cuối cùng, ai là người đã hại Đức? Gần đây, tôi có nhận được một bức thư của Hoàng. Có lẽ tao sai rồi. Từ ngày Đức mất, tao cảm thấy mọi thứ đều rối tung lên. Hôm qua, tao bị tai nạn giao thông, may là không có sao, nhưng xe của tao nát như sắt vụn. Dạo này, tao hay thấy đau bụng lắm. Tao không biết là có phải những lời bà Băm nói đang dần thành sự thật hay không. Nhưng tao sợ. Từ cái ngày hôm đó, chưa một ngày nào tao ngủ ngon. Cứ mỗi khi tao chợp mắt, những cơn ác mộng lại ùa về. Mà mày đừng có lo lắng. Hôm rồi tao có gọi điện về xin phép bố mẹ tao. Ông bà đã đồng ý cho tao đi chùa rồi. Tao muốn sống phần đời còn lại trên chùa. Tao sẽ từ bỏ hết. Nếu có duyên, tao và mày sẽ gặp lại. Tao sẽ ráng sống. Thân. Tôi sững người khi đọc thư của Hoàng. Mọi chuyện quả thật sẽ xảy ra, nhưng nó đã chọn con đường riêng. Tôi sẽ không can dự. Tôi trở lại với cuộc sống bon chen nơi Sài Gòn. Tôi quyết định rồi, tôi sẽ bỏ lại quá khứ về Đức, chỉ giữ lại những hình ảnh đẹp trong tim thôi. Tôi sẽ không lao vào vòng quay báo oán nữa, chỉ đơn giản là cuộc sống êm đẹp. Tôi lại sống như xung quanh không tồn tại cái thứ gì tên là ngải. Quý vị và các bạn vừa nghe xong bộ truyện Ngải Miến Điện. Lâm Phương vẫn mong liên lạc được với tác giả. Nếu tác giả nghe được truyện này, xin hãy liên lạc với Kinh Xóm cũng như Lâm Phương. Xin cảm ơn rất nhiều.